Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2558, Bạch tiền bối, ta có. Gocchuyenaudio.com, Tống Thư Hàng, kỳ thật Tống Mụ Mụ lo lắng hoàn toàn không cần thiết, mặc dù Tống Thư Hàng bây giờ còn chưa có tấn thăng bát phẩm huyền thánh, nhưng theo thân thể của hắn không ngừng cường hóa cách. Tuyệt dục, đã chỉ có một tờ chi cách, dù cho còn không có triệt để tuyệt dục, nhưng nghĩ sinh dục đã rất khó khăn. Trên thực tế, đừng nói là Tống Thư Hàng, liền xem như bình thường thất phẩm tôn giả nghĩ sinh dục đời sau, đều phi thường không dễ. Cần các loại gia tăng mang thai tỷ lệ thủ đoạn cũng trải qua nhiều năm cố gắng, mới có thể mang thai. Tống Thư Hàng đưa tay vạch một cái cười hắc hắc trả lời, mẹ ta bụng tiểu gia hòa nghĩ ra còn sống sớm đâu, vừa mang thai ít nhất cũng phải 10 tháng hoài thai, nàng mới có thể xuất thế. Cho nên không cần lo lắng, trước mắt không cần dùng phòng bị nàng sinh non thủ đoạn. Hắn đương nhiên biết Mụ Mụ trước đó tin nhắn bên trong nội tại ý là cái gì, nhưng hắn chính là nghĩ bì một chút, chính là muốn dùng dạng này hồi phục đến trả lời Mụ Mụ. Bì một chút vui vẻ, sẽ lên nghiện, đi a thập lục vũ nhu tử. Tống Thư Hàng không đợi Tống Mụ Mụ đáp lại, liền thu hồi điện thoại, đưa tay mở ra hạch tâm thế giới lối vào. Sau lưng, Tô Thị A thập lục dùng sức kéo lấy Bạch Long tỷ tỷ, một đầu chui vào hạch tâm thế giới. Tu sĩ nhãn lực tốt bao nhiêu cũng không cần nhiều lời, nàng lơ đãng một mắt vừa hay nhìn thấy trước đó Tống Mụ Mụ hồi phục. Bạch Long tỷ tỷ liếc mắt, nàng bắt đầu nghiêm túc suy tư lên trước đó sở ngốc mạo ý kiến. Muốn hay không để Tống Thư Hàng ở trên người nàng soát cái tà thuật biến dị tăng phát thuật đưa nàng thân thể biến thành đoàn lông. Nếu không lại bị A thập lục như thế lôi kéo xuống dưới, nàng cảm giác chính mình sẽ bị kéo béo, dẫn đến dáng người biến dạng. Vũ Nhu Tử sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, bên người linh điệp bay múa che chở nàng tiến vào hạch tâm thế giới. Hai vị tiểu hữu, mấy ngày nay làm phiền các ngươi đem Văn Châu thành phố cùng phụ cận thành thị tà vọng địa điểm toàn bộ cho ta thu thập lại. Chờ ta trở lại về sau, ta muốn một hơi đem tất cả tà vọng diệt đi, lấy trừ hậu hoạn. Tống Thư Hàng dặn dò, sau đó hai tay của hắn thả lỏng phía sau, xoáy khí bước vào hạch tâm thế giới, biến mất không thấy gì nữa. Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô kính trọng đưa mắt nhìn bá Tống tiền bối rời đi. Hận không thể cùng bá Tống tiền bối cùng một chỗ, giết vào cựu u thế giới, chảm diệt xung kích hiện thế thông đạo tà ma, vì chúng sinh yên ổn mà chiến. Thương Hải thư sinh dùng sức nắm tay, hận chính mình không đủ cường đại. Bá Tống tiền bối rời đi mấy ngày nay, chúng ta muốn chiếu khán tốt Tống gia lão tổ cùng Triệu gia lão tổ tiên tử. Ngàn vạn không thể để cho tà vọng ảnh hưởng đến bọn hắn chất lượng sinh hoạt. Diệu Thanh đạo cô nói bổ sung, bá Tống tiền bối vì chúng sinh đi tiền tuyến thời điểm, bọn hắn không cách nào giúp một tay, không cách nào theo bá Tống tiền bối cùng một chỗ chinh chiến cựu u, cho nên chỉ ít bọn hắn ở hậu phương muốn yên lặng ủng hộ tiền bối, để hắn không có nỗi lo về sau. Thư sinh cùng đạo cô đối Tống Thư Hàng biến mất địa phương kính nể hành lễ một cái, mang theo hôn mê vô cực ma tông đệ tử biến mất không thấy gì nữa. Hạch tâm thế giới bên trong. Tống Thư Hàng đem lần này săn giết tất cả tà vọng toàn bộ chuyển giao cho biệt tuyết tiên cơ cùng sở sở, lại đem vừa rồi từ Vương Lâm đạo nhân cái kia lấy được vô cực ma tông. Gocchuyenaudio.com, bồi dưỡng tà vọng, tư liệu chuyển giao cho biệt tuyết tiên cơ. Những tài liệu này, đều có thể dùng để phong phú biệt tuyết tiên cơ đối. Tà vọng, lý giải, tranh thủ sớm ngày đem tà vọng biến thành nguyên liệu nấu ăn, mang lên tu sĩ giới bàn ăn. Tống Thư Hàng cùng biệt tuyết tiên cơ mục tiêu chính là để hoang giải tà vọng biến thành. Tu chân giới cấp một bảo hộ quái dị cũng để tà vọng tiến vào khoa học nuôi dưỡng kỳ, dây chuyền sản xuất bồi dưỡng tà vọng, làm cho cả chư thiên vạn giới sinh linh đều có thể thích tà vọng. Vì ủng hộ biệt tuyết tiên cơ thí nghiệm Tống Thư Hàng để hạch tâm tiểu trợ thủ, ở một bên phối hợp biệt tuyết tiên cơ, hạch tâm thế giới nuôi dưỡng linh thú, ma thú, loại thực linh thực tiên hào nguyên liệu nấu ăn, hoạt tuyền nước suối, còn có từ côn vương cái kia thu hoạch một chút dùng ăn tính bảo vật đều có thể cung cấp cho biệt tuyết tiên cơ sở thí nghiệm dùng. Giao phó xong biệt tuyết tiên cơ về sau, Tống Thư Hàng mở ra tà liên thế giới lối vào, mang theo Tô Thị A thập lục cùng Vũ Nhu Tử cùng một chỗ bước vào. Tà liên thế giới, Tống Thư Hàng vừa mới hiện thân lúc liền có một con ẩn hình tiểu hamster nhảy đến trên mặt hắn, đối hắn lộ tại mặt nạ bên ngoài cái cằm ngay cả đâm vài kiếm. Đinh đinh đinh, liên tiếp hỏa hoa nổ lên, đừng làm rộn, hamster hào. Tống Thư Hàng tiện tay chảo một cái, đem hamster hào nắm trong tay. Mang bọn ta đi gặp Bạch tiền bối đi, trễ hắn vạn nhất ngủ sâu liền không dễ làm. Bạch tiền bối tu một giấc có thể sẽ ngủ ngàn năm, thậm chí càng lâu. Nếu quả như thật ngủ say, ngàn năm trôi qua kia cái gì đều lạnh. Da mặt của ngươi càng cứng rắn hơn, hamster hào lãnh khốc nói, Ioo, khí linh tiểu tiên tử nhìn thấy cùng nàng không xê xích bao nhiêu hamster hào về sau, vui vẻ kêu lên. Đây là ta nghịch kình quyền sáo khí linh, về sau hamster hào ngươi có thể cùng nàng hào hào chơi đùa. Ngươi chiêu kia, thiên ngoại phi ma, rất có ý tứ, muốn hay không cân nhắc dạy một chút ta khí linh tiểu tiên tử. Năng lực học tập của nàng có thể mạnh, Tống Thư Hàng kiêu ngạo giới thiệu nói. Khí linh tiểu tiên tử ánh mắt nhìn chằm chằm hamster người thổi kèn bên trong cây tam kiếm, hai mắt lập lòe tỏa sáng. Hamster hào, đừng làm rộn quyền sáo khí linh học kiếm pháp gì. Mặt khác ta chủ thượng cho ngươi mượn cái kia chiếc. Chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa trước trả ta. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đem phi toa tế ra trả lại cho hamster hào. Lại nói, mượn các tiền bối đồ vật về sau trả lại trở về luôn cảm giác là lạ. Hamster hào, chấm, đi thôi, ta đem bia đá đạo hữu cũng mang tới. Tống Thư Hàng đem bia đá đạo hữu lấy ra nói. Bia đá đạo hữu nói, vừa vặn, lần này ta muốn để ta chủ đem ta trên bia mộ chữ đổi thành. Bá Tống chi mộ cứ như vậy nổi tiếng sẽ cao hơn. Kẹt kẹt, hamster hào đồng ý nói. Bá Tống chi mộ nghe, nhưng so sánh Tống Thư Hàng chi mộ mang cảm giác nhiều. Bởi vì nó đều quen thuộc xưng Tống Thư Hàng vì, bá Tống hào, gọi hắn tên thật. Tống Thư Hàng, lúc nghe ngược lại có chút khó chịu, được một hồi ta để bạch tiền bối đổi cái chữ. Tống Thư Hàng vui vẻ nói, hamster hào, chấm chấm chấm, bá Tống hào đại não còn không có từ đứng máy trạng thái bên trong khôi phục. Đổi hắn mộ bia danh tự, vì cái gì hắn muốn vui vẻ thành dạng này? Bởi vì bá Tống đạo hữu vừa vặn cần vì chính hắn đóng một tòa đại mộ. Bia đá đạo hữu nhìn ra hamster hào nội tâm nghi hoặc lên tiếng trả lời. Hamster hào, góc chuyện audio.com, vì chính mình tạo mộ làm gì, hắn chán sống vị, muốn chết lên một lần. Ha ha, đến lúc đó hamster hào ngươi có muốn hay không tại ta đại mộ bên cạnh trồng cái tiểu mộ. Tống Thư Hàng trêu ghẹo nói, cốt, hamster hào cả giận nói, đang khi nói chuyện mấy người đi tới bạch tiền bối tu nghỉ ngơi địa phương. Lúc này bạch tiền bối tu nằm tại một cây, phòng ấn trụ, bên trong, trên dưới nổi trôi. Tống Thư Hàng, đây là béo cầu đại lão phong ấn trụ, nhưng phong ấn trụ không phải dùng để phong ấn, thiên đạo di thuế cầu. Sao, vì cái gì bạch tiền bối tu sẽ chứa ở cái này phong ấn trụ bên trong? Người tới rồi, Thư Hàng, bạch tiền bối tu còn buồn ngủ, hắn ngắm nhìn Tống Thư Hàng. À, người cái này trạng thái, bạch tiền bối tu thân thể, xoay chuyển tới, nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng, ngay cả hai mắt đều biến thanh tỉnh rất nhiều. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Thế nào, người gần nhất đang nghiên cứu thế nào? Hai cái khác biệt cá thể cùng một chỗ chứng đạo bất hủ tấn thăng thiên đạo. Đầu đề, bạch tiền bối tu vui mừng hỏi, đây là hắn lần trước cho Tống Thư Hàng bố trí bài tập. Đây là thiên đạo bạch lưu lại ám hiệu tin tức, khác biệt cá thể cùng một chỗ chứng đạo bất hủ, là phá cục chìa khóa. Lúc ấy bạch tiền bối tu liền cho Tống Thư Hàng lưu lại bài tập để hắn có rảnh liền hào hào suy nghĩ hạ vấn đề này. Tống Thư Hàng lúng túng nói, ha ha cái kia. Kỳ thật, bạch tiền bối ta có, bạch tiền bối tu, cách chương.